Gió chính là phi đao, phi đao chính là gió. Bỗng nhiên nhất đạo lãnh mang từ không trung trong gió thiểm hiện ra, vô cùng quỷ dị, một mạch hướng Mã Nguyên bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, vô số tai nạn cảnh tượng chụp vào Mã Nguyên. Ta cũng biết ngươi phi đao có gì đó quái lạ, linh hồn gông xiềng, cho ta ngăn trở. Mã Nguyên chợt quát một tiếng, chỉ thấy ở trước người của hắn, một cổ vô hình ba động hiện lên, trong nháy mắt đem trên phi đao tỏ khắp cảnh tượng cách biệt. Vô cùng tai nạn tuy là hoàn toàn bao phủ Mã Nguyên, thế nhưng ở xung quanh hắn, có linh hồn gông xiềng thủ hộ, cảnh tượng căn bản là không có cách đối với Ngựa Nguyên tạo thành ảnh hưởng. Thân hình của hắn như điện, nhanh chóng xung động ô trí trước mặt của, trên mặt nhanh cười một tiếng, huyết đao trực tiếp vót ngang ô trí yết hầu. Cái này nhất đao nếu để cho hắn đắc thủ, ô trí đâu còn sẽ có mệnh tồn tại. Một cổ mùi máu tươi một mạch hướng ô trí trong lỗ mũi chạy trốn, khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Tùy theo, trên mặt của hắn lộ ra một cười nhạo. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân hình vừa chậm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này, Mã Nguyên huyết đao cũng tránh hảo chém xuống. Huyết đao từ ô trí tàn ảnh thượng xẹt qua, Mã Nguyên biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại, đón lấy. Hắn thầm kêu một tiếng không được, còn muốn biến chiêu lúc, đã tới không kịp. Chỉ nghe, thình thịch, một thanh âm vang lên, ô trí nắm đấm nện ở mũi của hắn trên. Hắn chỉ cảm thấy trong mũi đau xót, toàn bộ mũi lương đô dường như bị đánh sụng xuống phía dưới một dạng, đau đớn không gì sánh được. Một quyền này, ô trí cũng không có sử dụng nguyên khí, nói cách khác, hắn sẽ quá nặng. Mã Nguyên đối với tốc độ của mình quá tự tin, không nghĩ tới ô trí tốc độ dĩ nhiên không chút nào kém hơn hắn. Đây chỉ là bắt đầu. Ô trí thanh âm ở Mã Nguyên vang lên bên tai, đón lấy, Mã Nguyên chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, khiến trong lòng của hắn cả kinh, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp giơ cao trường đao đi ngăn cản. Một tiếng vang dội truyền đến, lượng đem trường đao tràn ra đầy trời hoa lửa, chung quanh nguyên khí nhanh chóng dâng lên. Cái này nhất đao, hai người dĩ nhiên bất phân cao thấp. Liệt địa chém, huyết chiến vùng quê. Cặp mắt của hai người chừng, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên, rất nhanh thì chiến đấu ở một chỗ. Hai người thân pháp đều nhanh tốc độ không gì sánh được. Mọi người chỉ thấy, tại nơi diễn võ tràng trong, lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên hô lóe ra. Khi thì quấn quýt lấy nhau, khi thì lại phân tán ra, đem chung quanh nguyên khí khuấy động cuồn cuộn liên tục. Ùng ùng, toàn bộ diễn võ tràng chung, không ngừng truyền đến từng đạo tiếng nổ đùng đoàng, hư không tựa hồ cũng rung rung theo. Ầm, đột nhiên, hai người lần thứ hai xa nhau, lẫn nhau nhìn nhau, chiến ý dâng cao. Ô trí nguyên khí hồn hậu, nương có chút phần mềm hách hơn lần công kích, dĩ nhiên cùng Mã Nguyên đánh ngang sức ngang tài. Mã Nguyên khiếp sợ nhìn ô trí, đối với ô trí thực lực và tốc độ kinh dị không ngớt. Ở ô trí chu vi, bỗng nhiên mọc lên một ngọn gió, sau đó, gió này đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Ô trí mở chừng hai mắt, lấy phong nguyên tố thôi động liệt dương đao, hám thiên kích gia thủ, toàn khởi nhất đạo hung mãnh đường vòng cung, một mạch hướng Mã Nguyên chảm kích đi. Huyền nguyên ngưng vật. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn băng nguyên tố đã ở hướng trong tay liệt dương đao vọt tới. Một cổ hơi thở lạnh như băng ở liệt dương đao mặt ngoài không ngừng lưu chuyển. Gió to suy phất, bị bám một cổ băng hàn. Hám thiên đánh. Ô trí lần thứ hai chợt quát một tiếng, đem trong cơ thể tất cả nguyên khí, toàn bộ tụ tập đến liệt dương trong đao. Càng là mượn băng nguyên tố, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời phát động. Hơn nửa phần mềm hách, trực tiếp đem một kích này uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Nhất đạo cuồng phách đao mang từ liệt dương trên đao chém ra, mang theo nổi một loại hủy thiên diệt địa khí phách, một đường tàn sát bừa bãi mà qua, một mạch hướng Mã Nguyên nghiền ép đi. Mã Nguyên sắc mặt của trong nháy mắt biến đổi, nguyên khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, sau đó quơ lên trong tay huyết đao. Xúc động nghênh hướng ô trí công kích. Thình thịch, tựu thật giống kiến càng lay cây. Mã Nguyên công kích chém ở ô trí trường đao trên, cơ hồ không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Mã Nguyên sắc mặt của biến đổi lớn, còn muốn trốn lui thời điểm, đã tới không kịp. Liệt Dương đao nghiền ép mà qua, trực tiếp đem hắn huyết đao chém thành hai đoạn. Sau đó, cả người hắn tức thì bị phách bay ra ngoài. Khí phách nghiêm nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Hạo Dương Sơn, Long Dương huyết khớp sơn. Mã Nguyên bị Ô Chí phách bay ra ngoài. Oanh, một tiếng vang dội, Mã Nguyên thân thể ngã trên mặt đất, văng lên đầy đất bụi, cả người hướng về sau trượt ra hơn 10 mét, sau đó oa một tiếng, phun ra lão đại một cửa tiên huyết. Ô Chí cái này nhất đao uy thế thực sự quá hung hãn, phần mềm hách thêm được, nguyên khí thêm được, nguyên linh khí thêm được, có thể nói, nếu không phải toán những thiên giai đó kỹ xảo mà nói, cái này nhất đao chính là Ô Chí hiện nay mạnh nhất thủ đoạn. Toàn bộ diễn võ tràng đệ tử chung quanh, lần thứ hai ngốc lăng xuống tới. Bọn họ vốn cho là, Ô Chí chỉ là ỷ vào một tay sắc bén phi đao kỹ năng, mới có thể đánh bại hai gã huyết khớp sơn đệ tử. Hiện tại Mã Nguyên bị hắn nhất đao phách ngã, lần thứ hai bày ra mình thực lực cường đại. Mọi người mới nhận rõ ràng, Ô Chí không chỉ có phi đao kỹ năng, thực chiến năng lực đồng dạng bưu hãn. Thế nhưng, Ô Chí chẳng qua là một người giai ngũ cấp tu giả a. Điều này sao có thể? Chúng người không thể tin được sự thật này. Vô nghĩa, cái này Ô Chí giả heo ăn hổ, tu vi chân chính là vương giai nhất cấp. Không biết là người nào, đột nhiên khinh thường nói. Nghe được hắn, mọi người mới chợt, đồng thời cũng muốn khởi Mã Nguyên lời mới vừa nói. Hắn dường như cũng đã nói, Ô Chí chân chính là cảnh giới là vương giai nhất cấp. Thế nhưng, cái này cũng đồng dạng khiến người ta khiếp sợ a. Vương giai một cấp thực lực, giết chết vương giai ngũ cấp cao thủ như giết gà, mọi người khóe miệng không khỏi xả động. Ở trong đám người, Long Xây Nhân oán hận trừng mắt Ô Chí, hận không thể bản thân lên sân khấu, đem Ô Chí chằm dưới kiếm. Tiện nhân kia, dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy, phải điểm tâm sáng giải quyết, nói cách khác, hậu hoạn vô cùng a. Hắn sát ý trong lòng lành lạnh, sau đó đi lặng lẽ ra đoàn người, cẩn thận đi vào Hạo Dương Phong để một dạng chỗ ở vị trí. Tương đối Vu Phiếu Miểu Phong, hắn càng thêm tín nhiệm Hạo Dương Sơn. Diễn võ tràng thượng, Ô Chí chiến bại Mã Nguyên phía sau, lồng ngực cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng, vừa rồi nhất đao, đồng dạng làm người ta tiêu hao không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, vẫn đưa mắt nhìn sang huyết khớp sơn chỗ ở đệ tử. Thần tình có chút khinh thường, lẽ nào huyết khớp sơn không người sao? Có thể hay không phái một cái đủ có a? Khiêu khích, trần trụi khiêu khích a. Huyết khớp đỉnh lục nhân gia chủ động hướng hắn khiêu chiến, hắn tự nhiên là muốn quay trở lại. Hắn Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, trên cao nhìn xuống nhất quét mắt huyết khớp phong đệ một dạng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, mọi người đều đưa mắt nhìn sang huyết khớp phong đệ một dạng. Lúc này, huyết khớp sơn đệ tử sắc mặt lại phi thường xấu xí, có thể tham gia nội môn đệ tử tỷ thí đệ tử. Ngoại trừ thần chém, không có nhân tự tin có thể đánh thắng được Ô Chí. Sở dĩ, huyết khớp đỉnh đệ tử trầm mặc xuống, mà quỷ đồng các loại một đám lão tư cách đệ tử, còn lại là sắc mặt âm trầm, hầu như muốn chảy ra nước. Ô Chí tuy là rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, giống như là một cái tiểu sử một dạng, chỉ có như vậy một người, lại liếc huyết khớp đỉnh bộ mặt. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể cao hứng đứng lên. Huyết khớp sơn ngoại trừ thần chém, xem ra thực sự không ai. Ô Chí có chút thất vọng nói rằng, biểu tình kia rất là cần ăn đòn. Hắn những lời này vừa, lập tức kích khởi hai gã huyết khớp sơn đệ tử tức giận. Ta tới gặp gỡ ngươi. Hai người đồng thời đứng lên, tức giận trừng mắt Ô Chí. Đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng lên đi. Ô Chí không sao cả nhún nhún vai, cười nhạt nổi. Ngược lại, bọn họ mất mặt cũng là cột huyết khớp đỉnh khuôn mặt. Hai tên đệ tử kia chợt quát một tiếng, rút ra bên hông huyết đao, hung ác hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí bất vi sở động. Đứng tại chỗ, đơn tay vắt chéo sau lưng, rất là trang bức mắt lé nổi hai người. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí sớm đã sôi trào, không ngừng cuồn cuộn. Một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh hắn phiêu đãng, đem cả người hắn nổi bật phiêu hốt. Lưỡng đem phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay, mũi đao chỉ vào hai người, trên mặt của hắn treo nụ cười tà dị. Hai người, chỉ là thật lãng phí hắn một đem phi đao mà thôi. Hai tên đệ tử kia biến sắc, điên cuồng thôi động trong cơ thể nguyên khí, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Ô Chí nhào qua. Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát. Ô Chí đầu thủ bắn ra lưỡng đem phi đao. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa. Cái này lưỡng tên đệ tử mới vừa vọt tới phân nửa, biểu tình trên mặt mà bắt đầu thay đổi khác thường, tựa hồ đang chịu nhịn một loại thống khổ to lớn. Sau đó, tuyệt mệnh đao thông suốt từ trong hư không phụt ra ra, từ bả vai của hai người xuyên thủng đi ra ngoài. Ô Chí ung dung thắng lợi. Hắn phi đao hầu như muốn vô địch. Tựa hồ đi lên nhiều hơn nữa đệ tử, cũng vô pháp ngăn trở hắn phi đao. Không để ý tới hai gã nguy đốn trên đất đệ tử, Ô Chí lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Huyết Khớp Phong đệ một dạng. Còn có ai muốn đi ra đánh một trận? Hắn đây thật là muốn cùng Huyết Khớp Sơn ăn thua đủ a. Lúc này, không chỉ có Huyết Khớp Sơn đệ tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chính là Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử, sắc mặt cũng khó xem không gì sánh được. Ô Chí như vậy bừa bãi vọng đi, nhất định chính là lại vì Phiếu Miểu Phong trêu chọc thị phi a. Lúc này, Long Xây Nhân đột nhiên từ Hạo Dương Sơn trong đám người chui vào. Chỉ nghe hắn giận dữ oán trách, Ô Chí đây là muốn cần gì phải, đem Huyết Khớp đỉnh đệ tử mới liếc một vòng sao. Hắn mình ngược lại là uy phong, còn chưa phải là đang vì Phiếu Miểu Phong gây phiền toái. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, đại sư huynh, ngươi lẽ nào cứ như vậy nhận thức hắn hồ đồ. Nhị sư huynh tôn trọng mới cũng đứng ra, hướng Nhan Lương bức bách đạo. Nhan Lương chỉ là im lặng không lên tiếng, căn bản không trở về đáp vấn đề của hai người. Đôi mắt thấy trong sân Ô Chí đờ ra. Huyết Khớp Sơn lại không người nào dám ứng chiến. Chung quanh chúng đệ tử náo động. Lúc này, thần chém đứng lên. Một cổ khí thế cường đại tùy theo tỏ khắp ra. Vẻ mặt của hắn đạm nhiên, tùy ý nhìn Ô Chí. Ngươi nghĩ buộc ta xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí phi đao kỹ năng tuy là rất mạnh, thế nhưng căn bản không gạt được hắn con mắt. Hắn có coi rẻ Ô Chí thực lực. Có đủ hay không tư cách, chỉ có đánh qua mới biết được. Ngươi không dám sao? Ô Chí mở chừng hai mắt, chiến ý ngất trời nói rằng. Thật không ngờ, chờ ngươi tấn cấp đợt thứ hai lại hướng ta khiêu chiến đi. Nói xong, thần chém lại lần nữa làm trở về chỗ ngồi. Hai mắt nhắm lại đến. Đợt thứ hai, hắn và Ô Chí nhất định có một trận chiến. Thấy không có bức xuất thần chém, Ô Chí cũng không để bụng. Sau đó đưa mắt nhìn sang những người khác. Còn có người nguyện ý đi ra đánh một trận sao? Toàn trường vắng vẻ, Ô Chí đã triển lộ ra thực lực của chính mình. Rất nhiều người tự nhận không là đối thủ, đều lựa chọn im lặng không lên tiếng. Nếu như lại chưa ra đánh một trận, Ô Chí đem tấn thăng đến đợt thứ hai. Nếu không người nào nguyện ý đi ra, ta đây chơi với ngươi chơi tốt. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Mọi người lập tức hướng thanh âm chỗ nhìn lại, lại chứng kiến người nọ là từ Hạo Dương Sơn đi ra. Long Dương, dĩ nhiên là Long Dương. Lúc này vừa, lập tức khiến cho mọi người nhìn kỹ. Một gã phong lưu phóng khoáng nam tử đi vào diễn võ tràng, trên mặt của hắn thủy chung treo nụ cười ấm áp. Ở cái hông của hắn, càng là treo một thanh bảo kiếm, tản ra khí tức có chút âm nhu. Long Dương, Hạo Dương Sơn mới gia nhập trong hàng đệ tử, thực lực người mạnh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Ô Chí xính uy, Hạo Dương Sơn cũng muốn nhúng tay vào. Không phải nói Hạo Dương Sơn cùng Phiếu Miểu Phong quan hệ luôn luôn rất tốt sao? Mắt thấy Ô Chí liền muốn đi vào đợt thứ hai, cái này Long Dương là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều ở đây tung tin vịt. Long Dương có đặc thù mê, có lẽ là coi trọng Ô Chí đi. Ta ghét nhất thủy tinh, cái này Long Dương thực lực dù cho cường thịnh trở lại, cũng là một cái yêu nhân. Long Dương mới vừa vào sân, lập tức khiến cho mọi người nghị luận. Dưới bình thường tình huống, nếu là không có đại thù nói, chân chính có thực lực tu giả, cũng không muốn ở vòng thứ nhất liền nổ súng. Hiện tại Ô Chí đã bày ra mình thực lực, mà Long Dương lại đứng ra, đây là muốn chết dập đầu sao? Hoặc có lẽ là, giữa hai người có thâm cừu, càng hoặc là, giống vừa rồi người kia nói vậy, Long Dương nhìn chúng Ô Chí, không bằng chúng ta tới vui đùa một chút. Long Dương nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, một bộ nhiều hứng thú nói đạo, thanh âm của hắn âm nhu, nói thế nghe ở trong tai của mọi người, có một loại mùi vị khác thường. Xem vẻ mặt của hắn, thật giống như thực sự đối với Ô Chí cảm thấy hứng thú. Mọi người quái dị nhìn hai người, thần tình tràn đầy cổ quái. Ô Chí ghét lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Long Dương nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, khiến hắn chỉ cảm thấy toàn thân chán ngán không được. Cái này Long Dương không chỉ có Long Dương chi hảo, càng là sinh một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn Ô Chí tê cả da đầu. Thế nhưng hắn lại biết, Long Dương đối với mình cảm thấy hứng thú có lẽ là giả, thế nhưng muốn giết bản thân lại là thật. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Từ nơi này Long Dương trên người, hắn cảm thụ được một cổ sát ý, tuy là rất đạm bạc, thế nhưng xác thực tồn tại. Ô Chí không khỏi hướng phía Miểu Phong chỗ ở vị trí nhìn sang, quả nhiên, chỉ thấy Long Xây Nhân đang đắc ý nhìn hai người, tựa hồ ở trong mắt hắn, Ô Chí đã là một người chết. Cái này Long Dương lúc này đi ra, tuyệt đối là chịu Long Xây Nhân sai xử. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng nhiều một phần cảnh giác, đồng thời, trong lòng cũng của hắn mọc lên một cổ sát ý. Cái này Long Xây Nhân ba phen mấy bận muốn giết hắn, cho dù là tượng đất, cũng muốn động chân nộ. Đã như vậy, liền lấy ra vũ khí của ngươi đi. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, liệt dương đao trên không trung vung lên, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng. Cái này liệt dương đao là trung cấp nguyên khí, đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, đã có chút yếu. Đả đả sát sát không tốt lắm, không bằng chúng ta thân cận một chút thế nào. Thanh âm âm nhu ở Ô Chí vang lên bên tai, khiến người ta cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vừa nói, Long Dương thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào tới, cả người trên không trung hóa thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Cái này Long Dương tốc độ, dĩ nhiên so với Mã Nguyên có nhanh hơn vài phần, mà hắn triển hiện thực lực, càng là đã đạt được vương giai lục cấp đỉnh phong. Ô Chí chỉ cảm thấy một cái bóng mờ trước mà đến, nhưng trong lòng thì hừ lạnh không ngừng. Cùng lão tử so với tốc độ, mày xứng à? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cả người liền tại chỗ biến mất, khiến Long Dương uổng công vô ích, sắc mặt trong nháy mắt biến mấy lần. Ngươi đang tìm ta sao? Ta ở chỗ này. Bên kia, Ô Chí lộ thân hình ra, hướng Long Dương phất tay kêu lên. Long Dương quay đầu nhìn lại, cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi chết định. Hắn lạnh rên một tiếng, lần thứ hai triển khai thân pháp hướng Ô Chí đánh tới. Thế nhưng, Ô Chí có trò chơi gia tốc bằng thân, càng tu luyện huyễn chân bước, Long Dương căn bản không phải đối thủ, so với tốc độ, chỉ có thể ở Ô Chí phía sau cái mông ăn bụi. Mọi người chỉ thấy lưỡng đạo mơ hồ hư ảnh, không ngừng trên không trung lóe ra, một trận hoa cả mắt. Rất nhanh, thân hình của hai người xa nhau, phân biệt đứng ở diễn võ tràng lưỡng đoan. Trở lại truy ta à? Ô Chí Dương Dương đắc ý nói rằng, trái lại Long Dương, cả khuôn mặt đều đổi xanh, không nữa mới vừa thong dong. Tả Dương Tây Khứ, Long Dương rút trường kiếm ra, khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả người làm cho một loại mộ cổ thần ai cảm giác. Toàn thân tràn ngập đồi bại khí tức, trường kiếm kia cuốn một cái, trên không trung vẽ ra một cái to lớn tròn, kiếm mang lóe ra, giống như là một cái không trọn vẹn thái dương. Long Dương đem trường kiếm khơi một cái, một cổ hung bạo khí thế của hướng Ô Chí đè tới. Hảo hung tàn kiếm pháp, Ô Chí sắc bắt đầu ngưng trọng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên cao. Một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người của hắn tỏ khắp ra, sau đó từ từ hướng bốn phía lan tràn. Hắn dĩ nhiên thu hồi liệt dương đao, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo linh quyết từ trong tay đánh ra. Toàn bộ diễn võ tràng bị một cổ khí tức lạnh như băng bao phủ. Trên bầu trời bỗng nhiên âm tối lại, ngay sau đó liền phiêu khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Lạnh quá! Đệ tử chung quanh không khỏi lui rụt cổ. Trong đám người, Vi Côn Hòa sau khi Kỳ Đồng Tử mãnh nhân co rụt lại, sau đó nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, bọn họ nhìn ra Ô Chí một chiêu này bất đồng. Đại tuyết tung bay, rơi đập ở Long Dương trên người, khiến hắn cảm thụ được một cổ lạnh đến cốt tủy hàn ý. Hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, vận khởi trong cơ thể nguyên khí chống lại. Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy mình tốc độ bỗng nhiên hạ. Gì, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy, nhất đạo băng phong nhanh chóng hướng hắn lan tràn mà đến, lập tức phải đưa hắn đóng băng. Long Dương giận dữ, trường kiếm vung ra, đạo kia tà dương bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, một mạch hướng băng phong chém tới. Băng phong trong nháy mắt tan rã, Long Dương còn chưa kịp thở phào một cái, băng phong lập tức lại lan tràn tới. Sắc mặt của hắn rốt cục biến. Đúng lúc này, một đem phi đao ra, một mạch hướng mặt của hắn phóng tới. Hắn đối với Ô Chí phi đao sớm có cảnh giác, lúc này cảm thấy có dị, phản xạ có điều kiện một dạng, quơ lên trường kiếm trong tay, rất là buông lỏng đem phi đao chém rơi trên mặt đất. Không được. Sau đó, trong lòng của hắn liền cảm thấy không hay. Ô Chí phi đao có dễ dàng như vậy chém dụng sao? Quả nhiên, theo sát phía sau, lại là một đạo hàn mang bức bắn mà đến, giống như là từ trong gió nhảy ra một dạng, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Long Dương sắc mặt âm trầm, lần thứ hai huy kiếm đi ngăn cản Ô Chí tai sát đao. Thế nhưng, ở hắn trong ý nghĩ, lại bỗng nhiên mọc lên nhất đạo tan biến cảnh tượng, rất thật không gì sánh được, khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ. Băng phong tuyết bay rất nhanh phát động, thừa dịp đối phương sửng sốt một chút công pháp, lập tức diên đưa tới. Long Dương thân hình dừng lại, tốc độ trở nên càng thêm chậm. Rất nhanh, tai sát đao còn không có phóng tới, Long Dương cũng đã từ trong cảnh tượng tránh thoát được, khắp khuôn mặt là đại hãn. Thế nhưng, Ô Chí cũng không biết cho hắn cơ hội phản ứng. Lần thứ hai bắn ra sổ đem phi đao, có tuyệt mệnh đao, cũng có tai sát đao. Long Dương bị vây ở băng phong trong, nửa bước khó đi, chỉ có thể mặc cho phi đao phóng tới, lấy trường kiếm trong tay đi ngăn cản. Nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển, rất nhanh, một ít phi đao bắn liền trung thân thể hắn. Bắn trúng thanh thứ nhất, lập tức sẽ có thứ hai thanh. Rất nhanh, Long Dương trên người liền bị tiên huyết nhuộm đỏ, toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là lỗ máu. Thẳng đến hắn mất máu quá nhiều, nguy đốn trên mặt đất, Ô Chí mới dừng lại thủ. Hắn mặc dù không có chém sát Long Dương, thế nhưng phen này khổ, nhưng phải hắn xanh xanh chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Lâm Tinh đối với chiến thần chém nguyên bản có hy vọng tiến nhập trước ba Long Dương, lại bị Ô Chí như vậy ngược bại. Tất cả mọi người là một bộ ngu xuẩn biểu tình nhìn đây hết thảy, cảm thấy rất không chân thực. Long Dương tuy là tính cách cổ quái một ít, nhưng là có thực lực cao thủ, bây giờ lại cũng thua ở Ô Chí trong tay. Quá bất khả tư nghị. Chúng đệ tử kính sợ nhất nhìn diễn võ tràng Ô Chí, từng cái một thần tình vô cùng phức tạp. Đây là một cái vương giai một cấp cao thủ sao? Lúc nào vương giai một cấp cao thủ thay đổi lợi hại như vậy? Nhìn Long Dương hình dạng, chúng đệ tử trái tim đều là hung hăng co quắp. Kể từ đó, Long Dương xem như là cùng năm nay nội môn tỷ thí triệt để mất đi cơ hội. Nếu muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị phế chuẩn bị. Nếu không phải là có chúng đệ tử ở, lão tử trực tiếp giết ngươi, tiết kiệm phiền phức. Ô Chí trong lòng lạnh rên một tiếng, khinh thường liếc một cái Long Dương. Đón lấy, hắn đưa mắt nhìn sang Long Xây Nhân, chỉ thấy lúc này Long Xây Nhân biểu tình đồng dạng phi thường đặc sắc. Há miệng ba khiếp sợ không thể chọn. Hừ, không để cho ta tìm được cơ hội, nói cách khác, ngươi chết định. Ô Chí liếc một cái Long Xây Nhân, sau đó không hề đi quan tâm hắn. từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tự tin. Hắn ngạo nghễ quét mắt chung quanh chúng đệ tử, nhất là Hạo Dương Sơn cùng huyết khớp đỉnh đệ tử, lạnh lùng nói ra, còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Mà lúc này, Hạo Dương đỉnh đệ tử sắc mặt đồng dạng nhục nhã, bọn họ cũng thật không ngờ, Hạo Dương Sơn mạnh nhất đệ tử mới, dĩ nhiên bại thảm như vậy. Bọn họ tức giận trừng mắt Ô Chí, bất quá, nhưng không ai dám lên tiếng, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Tất cả đệ tử đều dùng một bộ ánh mắt kính sợ nhìn Ô Chí. Lấy vương giai một cấp thực lực, hầu như quét ngang huyết khớp sơn cùng Hạo Dương Sơn. Phần này chiến lực cùng gan dạ sáng suốt, đã được đến công nhận của mọi người. Các loại chỉ chốc lát, lại không người nào nguyện ý đi tới Hoa Ngược. Long Nhất Kiếm mặt âm trầm đi thượng diễn võ tràng, hắn khí tức trong người bạo tán ra, sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Sau đó hướng chúng đệ tử nói ra, nếu không người lên sân khấu, Ô Chí tấn chức đợt thứ hai. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn Ô Chí liếc mắt, trực tiếp đi xuống diễn võ tràng. Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả cười cười, đồng dạng đi xuống. Ô sư đệ, ngươi thắng. Vừa về tới phiếu miểu phong, chúng đệ tử lập tức xông tới, hưng phấn nói với Ô Chí, liên tục mấy năm, Phiếu Miểu Phong vẫn luôn ngẩn đê điều, thậm chí thu nhận đệ tử đều ít đến thấy thương. Năm nay thu một cái Ô Chí, không nghĩ tới chiến lực cường đại như vậy. Có thể nói, hắn cơ hồ là đạp huyết khớp sơn chúng đệ tử cùng với Hạo Dương Sơn mà tấn chức vòng thứ hai. Ô Chí cười cười, tiếp thu chư vị sư huynh chúc. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người nhìn Ô Chí không vừa mắt. Ô sư đệ, tấn chức đợt thứ hai. Chúc mừng ngươi a. Long Xây Nhân âm dương quái khí chen tiến lên đây, ở đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong, có một màn hóa không đi không cam lòng cùng phẫn hận. Chúng đệ tử đều an tĩnh lại, nhìn về phía Ô Chí hai người. Nguyên lai là tiện nhân sư huynh, mọi người còn tưởng rằng ngươi không gặp qua đến đây, ta đánh bại Long Dương, tiện nhân sư huynh có cảm tưởng gì? Ô Chí có nhiều ý vị nhìn Long Xây Nhân. Tà dị nói rằng, Long Xây Nhân giá liên tục nhảy lên vài cái, thần tình rất là không tự nhiên. Tiện nhân sư huynh thoạt nhìn rất thất vọng a. Ô Chí tiếp tục xuất kích, lãnh đạm nói rằng, ô sư đệ lo ngại. Long Xây Nhân chật vật nói rằng, Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả cười cười. Coi như ta lo ngại đi, bất quá tiện nhân sư huynh đã có điểm để cho ta thất vọng đây. Vừa nói, Ô Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng những sư huynh khác đàm cười rộ lên, không hề đi để ý tới Ô Chí. Long Xây Nhân sắc mặt của cấp tốc biến ảo, âm trầm không gì sánh được, trong con ngươi càng là lóe ra kinh người thần mang, sát ý tuôn ra. Thế nhưng, đây hết thảy đều không thể lừa gạt Ô Chí cảm ứng. Tỉ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh, vòng thứ nhất tỉ thí liền kết thúc, tiến nhập vòng thứ hai đệ tử. Cùng sở hữu 12 tên, vừa lúc mỗi một sơn một tên đệ tử. Đợt thứ hai tỉ thí, lấy rút thăm để quyết định đối thủ, Ô Chí lấy mẫu ngẫu nhiên số 3. Cũng chính là trận thứ ba tỉ thí, sẽ cùng một cái khác đồng dạng lấy mẫu ngẫu nhiên số 3 đệ tử tỉ thí. Vòng thứ nhất bắt đầu tỉ thí, một thiếu niên đệ tử phi thân bước vào diễn võ tràng, từ trên người của hắn, tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Thương, một thanh âm vang lên, thiếu niên này rút ra trường kiếm bên hông, ngạo nghễ hướng chu vi quét tới. Ai là ta Lâm Tinh đối thủ? Thiếu niên này là Cẩm La Phong đệ tử thiên tài, tuy là chỉ có vương giai cấp 4 cảnh giới, thế nhưng gia nhập vào Cẩm La Phong cũng đã 2 năm, chiến lực chân chính không kém hơn nhất vương giai cao thủ cấp 7. Lâm Tinh thiếu niên đắc chí, thực lực cường đại. Tự nhiên có một cổ ngạo khí cùng đắc ý. Hừ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, tiếp tục nhất đạo âm lãnh bóng người đứng lên. Trong nháy mắt, một cổ mùi máu tanh nồng nặc hướng bốn phía tỏ khắp đi. Thần chém bình thản hướng diễn võ tràng đi tới, căn bản không hướng Lâm Tinh liếc mắt nhìn. Thần chém, tốt, ngày hôm nay ta Lâm Tinh để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Đối mặt thần chém, Lâm Tinh không sợ chút nào, trường kiếm trong tay run lên, trong nháy mắt nổ bắn ra vô số đạo kiếm mang, khí thế lập tức tăng vọt đứng lên. Không biết mùi vị, thần chém khinh thường lạnh rên một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hướng Lâm Tinh nhìn lên liếc mắt. Lâm Tinh bị không để ý tới, tự nhiên nổi giận phi thường. Chỉ thấy hắn khí thế trên người lần thứ hai kéo lên cao vài phần, chợt quát một tiếng đạo, cuồng vọng, tiếp ta một chiêu cẩm tú thiên hạ. Lâm Tinh thân thể chớp động, trường kiếm không ngừng ở giữa không trung lóe ra, từng đạo kiếm mang bức bắn ra, toàn bộ màn trời trong nháy mắt thành kiếm thế giới của ánh sáng. Thế giới này là hoa mỹ, nhiều màu, khiến người ta rất dễ dàng say mê trong đó. Một kiếm này uy thế hung mãnh, khí thế phi phàm, bị Lâm Tinh thôi phát đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, chung quanh chúng đệ tử, toàn bộ bị một kiếm này phong thái hấp dẫn. Quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài, Cẩm La Phong cẩm tú thiên hạ đã bị hắn tu luyện ra thất phân hỏa hầu. Hai bên trái phải, Nhan Lương nhìn một kiếm này, không khỏi tán thán một tiếng. Lâm Tinh có thể bằng vào vương giai cấp 4 thực lực, đánh bại rất nhiều đệ tử tiến nhập đợt thứ hai, cũng không phải may mắn. Ngược lại có chút thực lực, đồ lục thiên hạ. Thần chém thần sắc rốt cục biến, trong con ngươi bộc phát ra một cổ khí thế, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo chiến ý. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Bên hông hắn huyết đao thông suốt ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo tia máu, một mạch hướng Lâm Tinh trường kiếm nghênh đón. Một chiêu này đồ lục thiên hạ đơn giản bá đạo, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Nhất đao ra, toàn bộ bên trong không gian đều tràn đầy thảm thiết khí tức, mùi máu tươi hầu như làm người ta buồn nôn. Khí phách, tà dị, hai người công kích đụng vào nhau, Lâm Tinh lại tựa như điện giật một điểm, cường đại lực đánh vào trực tiếp đưa hắn hất bay đến giữa không trung, mà thần chém lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đây hết thảy Lâm Tinh chủ động xuất kích, cuối cùng nhưng ở chiêu thứ nhất liền rơi tại hạ phong. Chiến lực của hắn mặc dù có vương giai thất cấp, thế nhưng so với cảnh giới, dù sao vẫn là so với thần chém kém rất lớn một đoạn. Lại tiếp ta nhất đao, thần chém khí thế tăng lên đột ngột, hung bá khí độ không ngờ, thân hình thoát một cái. Huyết đao hóa thành nhất đạo thảm thiết đao mang, lần thứ hai hướng Lâm Tinh vỗ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát. Đối mặt thần chém cái này nhất đao, Lâm Tinh sắc mặt của trong nháy mắt biến. Vừa rồi một kích kia, lực lượng cuồng bạo còn đang trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, lúc này hắn tất cả nguyên khí đều ở đây giảm bớt lực lượng kia phá hư, đâu còn có cái gì dư lực. Thế nhưng cái này nhất đao hắn lại phải ngăn cản, nếu không, cũng chỉ có thể bị Phương Bắc chém thành hai nửa. Hắn cương nha cắn chặt, trên mặt hiện lên một kiên quyết vẻ, tùy ý trong cơ thể lực phá hoại tàn sát bừa bãi, đem tất cả nguyên khí, toàn bộ tuôn hướng trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia xẹt qua một đạo kiếm mang, một mạch hướng thần chém huyết đao nghênh đón. Sau đó, Lâm Tinh hảo như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, trên không trung xẹt qua nhất đạo đường Azabun, toàn thân hắn khung xương, rất tốt lại tựa như rời rạc. Thần chém trên mặt của hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ, huyết đao lần thứ hai giơ lên, lại tiếp ta nhất đao. Huyết khấp phong đệ một dạng bị ô trí quét ngang, hắn tâm lý tự nhiên vô cùng phẫn nộ, cái này đợt thứ hai tỉ thí. Hắn hy vọng dường nào có thể cùng ô trí đối chiến, thế nhưng, thiên không bằng người nguyện, hắn đối thủ dĩ nhiên là Lâm Tinh, mà hết lần này tới lần khác ở phía sau, Lâm Tinh ở diễn võ tràng thượng biểu hiện ra một bộ cuồng vọng, ngạo kiều bộ dạng, lập tức đem thần chém lửa giận kích thích ra. Cuối cùng, Lâm Tinh không may, thành thần chém nơi chút giận, lưỡng đao đem Lâm Tinh chiến bại. Hắn lửa giận trong lòng tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, đao thứ ba lần thứ hai bổ ra xuống. Lúc này, Lâm Tinh đâu còn có nửa điểm ngăn cản lực. Thế nhưng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố nén toàn thân đau nhức, thôi khởi trong cơ thể còn dư lại không có mấy nguyên khí, lần thứ hai huy kiếm hướng thần chém huyết đao chặn lại. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lâm Tinh lần thứ hai bị đánh bay. thân thể hắn giống như là không có bất kỳ trọng lượng một dạng, một mạch hướng đám người chung quanh chung rơi xuống đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, thần chém cái này nhất đao, vừa lúc đem Lâm Tinh bổ về phía Ô Chí. Lâm Tinh trên người nguyên khí khô loạn không ngớt, còn có mùi máu tanh tưởi hướng bốn phía tỏ khắp. Nhìn bay vụt đến Lâm Tinh, Ô Chí đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong con ngươi bắn ra nhất đạo chói mắt thần mang. Ô Chí đệ tử chung quanh vội vàng hướng hai bên trái phải tránh đi, chỉ có Ô Chí thông suốt đứng lên, hai mắt sáng quắc nhìn bay vụt đến Lâm Tinh, vững như Thái Sơn trong nháy mắt mở ra. Cả người hắn như sơn tự nhạc một dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Ô sư đệ, nhanh lên một chút mau tránh ra. Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử hướng Ô Chí lớn tiếng hô, mà Long Xây Nhân thấy vậy, trên mặt lại đầy nhìn có chút hả hê biểu tình. Đối với mọi người kêu to, Ô Chí chỉ là không lẽ, từ trên người của hắn, nhanh chóng mọc lên một cổ nguyên khí, cả người hắn tựa như biến thành một luồng thanh phong. Lâm Tinh thân thể bay vụt mà đến, Ô Chí trực tiếp lộ ra hai tay, một tay lấy hắn ôm vừa vặn. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, hắn làm cho một cái giảm bớt lực biện pháp, đem Lâm Tinh trên người lực đánh vào toàn bộ tràn đi. Cảm tạ, Lâm Tinh trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết, đem Ô Chí y phục nhuộm thành màu đỏ. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nói ra hai chữ kia, hầu như hao hết hắn tất cả khí lực, chỉ có thể lấy ánh mắt để diễn tả mình đối với Ô Chí lòng biết ơn. Ô Chí hướng về phía hắn nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó đưa hắn thả tại chỗ ngồi thượng, lại từ chữ vật nguyên giới trung móc ra mấy viên chữa thương đan nhét vào trong miệng của hắn. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn sang thần chém, mà lúc này đây, thần chém cũng đang hướng hắn trông lại, trong con mắt tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ô Chí trên người đồng dạng tản mát ra một cổ cường đại chiến ý, cứ như vậy cùng thần chém lẫn nhau nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ. Hai người chiến ý trên không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Long Nhất Kiếm thực sự rất muốn để cho hai người gọi ngay bây giờ thượng một hồi. Thế nhưng, thân là trận này nội môn tỷ thí chủ trì, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này áp ở tâm lý, bất đắc dĩ che ở hai người trung gian. Trận đầu tỷ thí, thần chém thắng, trận thứ hai bắt đầu tỷ thí. Cho đến lúc này, hai người mỗi người mới thu liễm hơi thở của mình. Thu Ngữ Đỉnh san san đi thượng diễn võ tràng, mà cùng hắn đối chiến cũng là một cái thực lực cường đại đệ tử. Thế nhưng, san san giác tỉnh huyền thanh mạn huyết mạch, cùng giai đánh nhau hầu như vô địch, hơi chút phí chút tay chân, liền chiến thắng đối thủ. Trận thứ ba tỷ đấu bắt đầu, Ô Chí lần thứ hai tiến nhập diễn võ tràng, mà hắn đối thủ còn lại là một cái vương giai lục cấp tột cùng cao thủ. Thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp phải ta, nhận thua đi, miễn cho xấu xí. Đệ tử kia cũng là một cái thiên tài, tự có một cổ ngạo khí, trực tiếp nói với Ô Chí, lỗ mũi hầu như muốn lật tới bầu trời, kiêu căng không gì sánh được. Vì sao đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải loại này trang bức ngu ngốc đây? Lẽ nào hắn không biết trang bức cũng là cần thực lực sao? Ô Chí trực tiếp liếc một cái, ở trong lòng nói rằng, hắn căn bản không cùng đối phương lời vô ích, cũng lười lời vô ích, trực tiếp kích thích ra trong cơ thể nguyên khí. Ở xung quanh thân hắn, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố đang lưu động, mà ở trong tay của hắn, một đem phi đao xuất hiện, mũi đao một mạch hướng đối phương. Còn là chiêu số giống vậy, chính là nhất đạo tươi mới, ăn lần thiên. Ô Chí đây là muốn ỷ vào tai sát đao hoành hành toàn bộ tỷ thí a. Ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Người nọ khẽ quát một tiếng, thân pháp rất nhanh thiểm điện, trong tay xuất hiện một đem trường đao, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Tam sát tuyệt mệnh đao, tai ương sát đao. Ô Chí hai mắt vừa mở, trên mặt mang một nụ cười tà dị, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Ta đều đã nói, một chiêu này đối với ta vô dụng, hư không phá vọng. Đệ tử kia cao quát một tiếng, trong tay trường đao bỗng nhiên chém về phía đỉnh đầu hư không. Đao mang lóe ra, trực tiếp đem giữa không trung gió khuấy động hỗn loạn lên, kéo theo phong nguyên tố không ngừng sao động. Lúc này, tuyệt mệnh đao thiểm hiện ra, bất quá cũng đã mất đi chính xác, hoàn toàn đánh vặt ra. Ô Chí phi đao, dĩ nhiên thực sự bị hắn đỡ được. Ô Chí cũng có chút ngoài ý muốn, nhiều nhìn đối phương liếc mắt, liếc về Tẫn là đối phương đắc ý thần tình. Hắn trong nháy mắt khó chịu, lại một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, chung quanh hắn phong nguyên tố khiêu động càng thêm cấp tốc. Ta nói rồi, ngươi phi đao đối với ta vô dụng, liền không nên uổng phí khí lực. Đệ tử kia ngạo nghễ kêu lên, sau đó vung ra trong tay trường đao, hướng Ô Chí chảm kích đi. Ô Chí triển khai thân pháp, tránh né đối phương công kích, sau đó sẽ lần bắn ra trong tay phi đao. Phi đao biến mất ở trong hư không, sau đó một mạch hướng đối phương đi. Đệ tử kia còn muốn thi triển hư không phá vọng phá Ô Chí phi đao, thế nhưng lúc này đây Ô Chí thi triển cũng không phải tai sát đao, mà là kiếp sát đao. Tình không đột nhiên một cái phích lịch, bầu trời lập tức âm tối lại, phong khởi vân dũng, mà tên đệ tử kia trường đao lúc này đây cũng chém vô ích. Răng rắc, trên bầu trời thoáng hiện một đạo bạch quang, cường liệt đích quang mang ám sát mắt người nhãn, đón lấy, nhất đạo u lãnh khí tức trống rỗng ra, dường như đến từ dưới nền đất u minh. Mọi người không khỏi nhắm lại con mắt, kích linh linh đánh cái dùng mình, đón lấy, liền nghe được hét thảm một tiếng vang lên. Bạch quang tiêu tán, chỉ thấy ở Ô Chí đối diện, tên đệ tử kia đầu vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu, lúc này đang khiếp sợ nhìn Ô Chí. Không có khả năng, điều này sao có thể? Ô Chí tà hắn liếc mắt, liên tục cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, nội môn tỷ thí tiền tam danh. Ô Chí phi đao xuyên thủng đối thủ vai, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi xuống diễn võ tràng. Toàn bộ diễn võ tràng chỉ để lại một tên đệ tử, không cam lòng tự lẩm bẩm. Trận thứ 3 tỷ thí, Ô Chí thắng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp 3 cuộc tỷ thí chung, đằng đánh đấm đỉnh Tiếu Lãng, Phong Lăng đỉnh La Thông, Hạo Dương đỉnh Long Nhất ngón tay càng tốt hơn, phân biệt chiến thắng đối thủ, tấn chức đệ 3 lần tỷ thí. Hơn nữa Ô Chí, San San, Thần Chém, tổng cộng 6 người, đem quyết ra tiền tam danh. 6 tên đệ tử cũng bắt đầu kích động, chỉ cần tái chiến thắng một lần đối thủ, bọn họ có thể có được một viên huyền. Mà rất hiển nhiên, có thể đánh đến đệ tử bây giờ, thực lực đều là mạnh vô cùng, chiến đấu phía sau cũng sẽ càng ngày càng khổ cực. Bất quá, 6 người chiến ý đều cao vô cùng ngang, bọn họ đều là các phong thiên tài, đối với thực lực của tự thân tự tin không gì sánh được, đều tin tưởng vô cùng nhảy vào tiền tam danh. Vòng thứ 3 rút thăm rất nhanh kết thúc, Ô Chí lấy mẫu ngẫu nhiên số 1, mà hắn đối thủ dĩ nhiên là đằng đánh đấm đỉnh Tiếu Lãng. Hai người đối mắt nhìn nhau, lúc này, Tiếu Lãng nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, thay đổi phức tạp. Từ Lưu Nhã tiến nhập đằng đánh đấm đỉnh ngày đầu tiên, hắn sẽ thích Lưu Nhã, mà Lưu Nhã lại cô đơn thích Ô Chí, mặc dù đối với hắn cũng không phiền chán, nhưng chỉ là coi như ca ca một dạng đối đãi. Tiếu Lãng tự nhiên không cam lòng, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ô Chí lúc, chứng kiến Ô Chí chỉ có nhân cấp thực lực của cấp 5 phía sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt ngạo kiều đứng lên. Một cái tiểu tiểu nhân cấp rác rưởi, làm sao xứng cùng hắn tranh đoạt Lưu Nhã. Khi đó, hắn đối với Ô Chí rất là coi thường. Thế nhưng, theo Ô Chí cho thấy thực lực của chính mình, cùng với hầu như vô địch phi đao phía sau, tự tin của hắn thay đổi càng ngày càng yếu đứng lên. Ngươi rất mạnh, thế nhưng một trận chiến này ta phải thắng. Tiếu Lãng trịnh trọng ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó quay đầu ôn nhu nhìn Lưu Nhã, nói rất là nghiêm túc đạo.